Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 663, là bọn hắn tới canh năm. Có thể chớp nhoáng giết chết truyền thuyết bên trong thần tôn đại năng Lạc Phong. Hắn thực lực hôm nay, nên mạnh bao nhiêu cái kia thần bí gia tộc Hiên Viên. Có thể có thần tôn cường giả sao? Đông Phương Minh mấy cái lão hồ ly, nhất thời liền bắt đầu ở trong lòng cân nhắc lợi và hại bắt đầu. Mà tại bọn họ cân nhắc những này thời điểm, Lạc Phong lại tựa như là cảm ứng được thần bí. Lông mày nhịn không được nhăn lại. Hắn cảm giác được, có đồ vật gì đột phá thế giới biên giới không gian. Tiến nhập trong thế giới này, các ngươi còn có một đoạn thời gian cân nhắc, đi về trước đi. Ta còn có chuyện muốn làm. Vứt xuống câu nói này về sau, Lạc Phong liền trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung, lưu lại hai mặt nhìn nhau Đông Phương Minh mấy người. Ba người các ngươi ra hỏa, nghĩ như thế nào? Cuối cùng, Đông Phương Minh đem ánh mắt hỏi thăm, nhìn về phía còn lại ba người. Bắc Minh gia chủ Bắc Minh Càn suy nghĩ sơ qua, mới mặt sắc mặt ngưng trọng nói, ta cảm thấy chuyện này chúng ta không thể nhanh như vậy liền làm quyết định. Dù sao, chúng ta cũng không biết gia tộc Hiên Viên thực lực. Cũng không rõ ràng gia tộc Hiên Viên đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Mà lại, Lạc Phong tuy nhiên thực lực cường đại. Nhưng nếu như chúng ta liền dễ dàng như vậy theo đuổi hắn, chẳng những sẽ bị xem thường hắn. Còn lại bởi vì vi phạm với tổ huấn, mà ngày đêm ăn ngủ không yên. Không thể không nói, Bắc Minh Càn mặc dù là cái bề ngoài cao lớn thô kệch người đàn ông, thế nhưng là tâm tư của hắn vẫn là vô cùng kín đáo. Ở hắn sau khi nói xong, Tây Môn Dương cùng Nam Cung Văn Phong đều nhận đồng điểm một cái đầu. Cảm thấy hắn nói có lý. Cha, ta cảm thấy Bắc Minh thúc thúc nói không sai. Đông Phương Triết nói lúc này cũng mở miệng, nói ra. Lạc Phong dạng này, sao lại không phải đối với chúng ta một khảo nghiệm đâu? Nếu như chúng ta tùy tiện liền phản bội ngàn năm tổ huấn, đầu nhập vào hắn, chỉ sợ hắn cũng là căn bản khó mà đối với chúng ta thành lập được tín nhiệm. Bởi vì cái gọi là từng có lần thứ nhất phản bội, liền tuyệt đối sẽ có lần thứ hai. Lạc Phong là người thông minh, hắn cũng biết đạo lý này. Lời nói đến sau cùng, Đông Phương Triết nói trong đôi mắt sáng lên một vòng cơ trí quang mang. Triết nói hiền chất nói rất có lý. Xem ra, chúng ta thực sự là phải nghiêm túc cân nhắc một phen mới có thể cho hắn trả lời chắc chắn. Tây Môn Dương ba người đều điểm điểm đầu. Thời khắc này Lạc Phong cũng không biết bốn người của đại gia tộc là nghĩ như thế nào. Hắn đã xuất hiện ở thế giới không gian kết giới chỗ. Nhìn không có một ai hư không, Lạc Phong nhắm mắt lại, tinh tế cảm giác bắt đầu. Qua một lúc lâu thời gian, hắn mới một lần nữa mở mắt, lẩm bẩm nói, này khí tức, không phải ma tộc khí tức. Lập tức Lạc Phong lông mày lại không nhịn được vặn bắt đầu. Hắn hấp thu qua ma đan năng lượng, cũng hấp thu, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, qua thiên cốt năng lượng. Bởi vậy, đối với ma tộc cùng thần tiên khí tức đều rất quen thuộc. Mà ở trong đó còn tại còn sót lại khí tức, Lạc Phong rõ ràng có thể cảm giác đi ra. Đúng vậy, thuộc về thiên giới thần tiên. Đám này thần tiên làm sao lại tới nơi này, bọn hắn muốn làm gì? Lạc Phong chau mày lấy. Sau cùng, hắn liếc mắt trái đất phương hướng. Không được quản các ngươi làm cái gì. Tốt nhất cầu nguyện. Không cần làm suất cái gì để cho ta không cao hứng sự tình đến. Nói xong lời này, Lạc Phong liền giật mình có một loại ảo giác. Hắn hiện tại, cảm giác lấy mình tựa như là một cái đem thế giới tồn vong trách nhiệm ôm đồm hạ chúa cứu thế. Mã Lạc qua bích, lão tử anh Tuấn tiêu sái đỉnh tiêm sát thủ. Lúc nào vậy mà trở nên như thế có chính nghĩa chi tâm rồi. Lạc Phong rất là không hiểu. Cuối cùng, Lạc Phong cảm thấy là bởi vì khi anh hùng sẽ hấp dẫn rất nhiều muội tử nhãn cầu, để rất nhiều muội tử đều yêu mình. Lạc Phong bị lý do này thành công thuyết phục, mà đang lúc Lạc Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn vừa mới chuyển người, trong nháy mắt dừng lại, sau đó lại vòng vo trở về, nheo mắt lại, ở hắn phía trước không xa không gian kết giới, bỗng nhiên một vết nứt sản xuất sinh, sau đó một chiếc như thuyền toa vật thể, mang theo lấy hắc quang, chui vào trong cái khe, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ma tộc cảm nhận được cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khí tức. Lạc Phong không có xuất thủ ngăn cản, mà là lại lần nữa nhăn nhăn lông mày. Hắn có thể cảm giác được, thuyền kia toa bên trong chỉ có hai cái ma tộc, đầu tiên là thần tiên đến, lại là ma tộc theo sát. Bọn hắn muốn làm gì? Lạc Phong không nhịn được ôm lấy cánh tay, giữ lấy cái cằm, lâm vào suy nghĩ. Chẳng lẽ cái kia hai cái ma tộc là muốn truy đuổi cái nhóm này thần tiên làm cái gì mưu đồ bất chính sự tình? Ở Lạc Phong ám cảm giác nghi ngờ thời điểm, phía trước cái kia vừa mới khôi phục bình thường không gian kết giới lại là một cơn chấn động, sau đó hai đạo hắc quang đồng thời chui vào trong đó, lại là hai cái ma tộc. Cảm giác được cái kia hai đạo hắc quang bên trong tản ra nồng đậm ma tộc khí tức, Lạc Phong chân mày nhíu càng sâu. Đám người kia đến cùng đang làm cái gì? Lạc Phong nhìn chăm chú nhìn về phía thế giới bên trong. Hắn phát giác được cái này ba giúp người lại là trước sau tiến nhập huyền giới bên trong, nghi ngờ lấy hiếu kỳ tâm tư. Lạc Phong thân hình lóe lên, theo sát lấy liền muốn đi vào huyền giới. Ngay tại lúc hắn muốn đi vào huyền giới thời điểm, thân hình bỗng nhiên dừng lại, chuyển di ánh mắt, nhìn về phía Hoa Hạ phương hướng. Trong đôi mắt thật nhanh lướt qua một vòng kinh ngạc. Cỗ này năng lượng ba động là thuộc về Lê Tháng. Chẳng lẽ nàng phát sinh biến cố gì rồi? Nghĩ tới đây, Lạc Phong cũng không để ý tới nữa huyền. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, giới sự tình, trực tiếp hướng vừa mới sinh xuất năng lượng ba động hạch tâm vị trí chạy đi. Dù sao huyền giới bên trong, còn lại phía dưới tiên phái cùng Hiên Viên Tông đều để Lạc Phong không ưa. Cho dù là bị đám kia đột nhiên xuất hiện người cho diệt đi, hắn cũng không có gì lo lắng. Huyền giới, mấy ngày nay huyền giới có vẻ hơi quạnh quẽ. Nguyên bản bốn đại thế lực, bây giờ có hai cái thế lực đều rời ra huyền giới. Chỉ còn lại có tiên phái cùng Hiên Viên Tông còn có một phần nhỏ người. Bỗng nhiên, một vệt kim quang từ không trung lập lòe mà qua, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nơi nào là tiên phái phương hướng? Chẳng lẽ tiên phái lại đã xảy ra chuyện gì? Từ lần trước cái kia phong thần sự tình về sau, tiên phái thế nhưng là vẫn luôn uể oải suy sụp, bọn hắn cũng đều biết thu liễm. Chẳng lẽ lần này là tiên phái bên trong ai mắt không mở chiêu chọc phải nhất tôn tồn tại cường đại? Nếu thật là dạng này, tiên phái là thật sắp xong rồi. Cũng không thể nói như vậy. Tiên phái tuy nhiên uể oải, nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Mà lại, tiên phái chỉ là không có rất nhiều tư nguyên mà thôi. Cao thủ của bọn hắn thế nhưng là đều ở một số người nghị luận ầm ĩ thời điểm, cái kia thấu lấy cao quý khí tức kim quang đã đi tới tiên phái chỗ đỉnh núi trên không. Một màn này, tự nhiên cũng là hấp dẫn đến rất nhiều tiên phái đệ tử chú ý. Rất nhiều người ở cảm giác được đỉnh đầu kim quang bên trong chỗ tản ra khí tức cường đại về sau, sắc mặt không nhịn được đại biến, nhất là những cái kia tiên phái đệ tử trẻ tuổi. Thật cường đại năng lượng, người tới đến tột cùng là ai? Cùng chúng ta tiên phái là địch hay là bạn? Tiên phái rất nhiều đệ tử hoặc hiếu kỳ, hoặc khẩn trương, hoặc nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lấy trên bầu trời cái kia đạo nồng đậm kim quang. Giờ phút này, tiên phái chỗ sâu nhất, từ khi bị Lạc Phong hung hăng giáo huấn về sau, liền một mực đang này bế quan ba tên lão tổ, không hẹn mà cùng mở mắt. Ba người bọn họ nhìn nhau mắt, đều có thể nhìn thấy đối phương trong đôi mắt kinh ngạc. Còn có chỗ sâu nhất, cái kia vô pháp che giấu đi vẻ kích động. Chẳng lẽ, thật chính là bọn hắn tới, ba vị lão tổ một trong. Tên là Tiên Hồng lão giả âm thanh run rẩy mở miệng. Cuối cùng này canh một thượng truyền xong, thật sự là thở phào một hơi, bấm ngón tay tính toán. Đã một tháng đều không có chăm chỉ như vậy qua, liên tục một vạn chữ viết xuống đến. Vậy mà dùng gần thời gian 7 tiếng, mà lại cảm giác phải mệt chết người. Chẳng lẽ ta đây là chưa già đã yếu tiết tấu, tuy nhiên bất kể nói thế nào. Hôm nay canh năm đã xong, sáng mai, hậu thiên tiếp tục canh năm. Ân, sau cùng mặt dày cầu điểm đặt mua cầu điểm đề cử cùng nguyệt phiếu loại hình hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.